Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Tiến vào sân trường. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, bên này. Nghe lão đại gia nói dứt lời, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Quay đầu nhìn thoáng qua, có một nữ hài nhi đang gọi hắn, quả quyết chạy tới. Một bộ manh xuẩn bộ dáng, nữ hài kia không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại phối hợp như vậy. Mình vừa gọi lại tới, hưng phấn cầm nắm đấm huy vũ một chút. A, thật là vui, trên mạng đều nói Tiểu Bạch ngạo kiều không được, liền xem như chăn nuôi viên, có đôi khi đều không có cách nào đem Tiểu Bạch kêu lên. Chớ nói chi là người bình thường, cô bé này chỉ hô một tiếng. Không nghĩ tới Tiểu Bạch liền chạy đến đây, tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng, mập phì trên mặt thịt thịt tựa hồ cũng đang run rẩy. Quá đáng yêu, thật làm cho người chịu không được. Cô gái này đột nhiên cảm thấy mình thật nhiều năm đều không có thiếu nữ tâm lần nữa tràn lan. Mà Lâm Tiểu Bạch chạy tới về sau, lão đại gia cũng bị một cô gái khác mà hấp dẫn chú ý. Lôi kéo môn vệ đại gia ở một bên liền đối phía trước bắt đầu chỉ trò. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang nói cái gì chuyện thú vị đâu. Nhưng xích lại gần nghe xong. Ra ra, người biết XX đại học ở đâu cái phương hướng sao? Ta có người bằng hữu ở bên kia. Ta muốn đi tìm hắn. Môn vệ đại gia phi thường nhiệt tình. XX đại học a, ngươi nhìn a. Ngươi liền thuận con đường này đi thẳng, đến, nhìn xem môn vệ đại gia bị hấp dẫn lực chú ý. Bên này cô bé này dẫn Lâm Tiểu Bạch liền bắt đầu hướng cổng sông. Chạy tới thẻ để lên quét một cái, chờ cửa vừa mở ra, vèo liền xông vào, xông đi vào về sau chính là một mặt nóng nảy đối Tiểu Bạch một trận, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Chỗ này, tranh thủ thời gian tới. Hô! Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái này so với hắn còn khẩn trương muội tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, tranh thủ thời gian đi theo. Mặc dù không phải đặc biệt nguyện ý đi theo các nàng chạy lung tung, bất quá xem ở bọn hắn phí hết tâm tư đem mình bỏ vào đến phân thượng. Trước hết cùng các ngươi chơi một hồi đi. Giả vờ như một bộ manh xuẩn dáng vẻ, đần độn ngay tại cô bé này tiếng kêu bên trong đi theo. Cái mông nhỏ uốn éo, đáng yêu đến bạo tạc, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch chạy tới, nhưng làm nữ hài nhi này cho vui như điên. Các người nhìn thấy sao? Tiểu Bạch rất thích mình đâu, mình một gọi nó lại tới. Hoa a, thật là vui. Bên cạnh kia hai tên nam sinh nhìn thấy Tiểu Bạch bị làm sau khi đi vào. Đối tại bên ngoài cô em gái kia vẫy vẫy tay. Vừa chỉ bên phải con đường kia, ra hiệu mình qua bên kia. Đạt được nữ hài nhi kia hồi phục về sau, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Đạt được mục đích, bên ngoài muội tử kia lại cùng môn vệ đại gia nói mò hai câu, liền tranh thủ thời gian tùy tiện tìm cái lý do cũng chạy vào trong trường học. Thật vất vả đem Tiểu Bạch bỏ vào trường học, cũng không thể để nó chạy trốn a. Cô bé này nhìn như bình tĩnh không được, kỳ thật nội tâm là hoảng được một nhóm. Phế đi như thế đại công phu, nếu là Tiểu Bạch trượt, nàng cũng không có chỗ để khóc a. Nữ hài nhi này vội vã truy vào đi, vừa vặn bị bên cạnh một cái đi ngang qua lão sư nhìn thấy. Nhịn không được liền nhẹ gật đầu, nữ hài nhi này tốc độ không tệ a. Nếu như có thể tham gia năm nay mùa xuân đại hội thể dục thể thao, làm sao cũng có thể cầm cái á quân đi. Chính là không biết là cái nào ban, quay đầu phải hỏi một chút đi. Đối cô bé này bóng lưng một trận bình phán. Cái này lão sư hướng phía đại môn phương hướng đi tới, nhìn thấy lão đại gia, mở miệng liền lên tiếng chào. Trương thúc, đứng nơi này làm gì đâu? Ta đang suy nghĩ à. Vừa rồi có cái xuyên người thật kỳ quái, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, lại liếc mắt nhìn đã chạy xa cô bé kia. Môn vệ đại gia gãi gãi đầu, làm sao có chút không thích hợp cảm giác đâu. Bất quá, đến cùng là chỗ nào không thích hợp đâu. 66.666, ngọa tàu. Mấy cái này học sinh thần thao tác a. Lão đại này ra ánh mắt có phải là không tốt lắm a? Dẫn chương trình theo sau a. Đừng ném, theo sau, một cái thổ hào lại thưởng một cái máy bay. Bên cạnh kia hai cái song bào thai dẫn chương trình muội tử đã tại bên cạnh nhìn hồi lâu. Cúi đầu nhìn thoáng qua mưa đạn cùng nhân khí, trong lòng nháy mắt liền kích động đến phát cuồng. Trực tiếp lâu như vậy, nhân khí cho tới bây giờ không có cao như thế qua đây. Từ khi tiêu đề bị các nàng bị đổi thành Tiểu Bạch vượt ngục, toàn bộ hành trình truy tung trực tiếp về sau, trực tiếp ở giữa nhân khí ngay tại cấp tốc gia tăng. Bị dân mạng chia sẻ tuyên truyền về sau, còn có thổ hào hỗ trợ khen thưởng hỏa tiễn toàn bình đài thông chi. Người này khí chướng đến liền nhanh hơn. Đến bây giờ, đã có 4 vạn người khí, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Muốn biết, các nàng trước kia trực tiếp thời điểm nhân khí tài cao nhất 8.000 A. Quá làm cho người kích động. Nhìn thấy trực tiếp ở giữa từng đầu xoát qua mưa đạn cùng nối liền không dứt tiểu lễ vật. Mặc dù mệt không được, bất quá hai cái này nữ hài nhi vẫn là cắn răng. Cầm điện thoại sạc dự phòng liền đuổi theo. Tiểu Bạch không thể ném. Tích lũy nhân khí liền dựa vào lần này a. Tiểu Bạch, chờ ta một chút nhóm. Cái này lâm thời tạo thành 4 người tiểu tổ. Dẫn Lâm Tiểu Bạch, thuận cửa trường bên cạnh đường liền chạy tới trong rừng cây. Trong rừng cây an trí mấy đầu ghế dài. Thở hồng hộc dừng lại. Nhìn một chút đằng sau phát hiện cũng không có đuổi tới. Lúc này mới thở dài một hơi. Ai u, còn đâm thẳng kích thích a. Giấu giếm môn vệ đại gia đem một con gấu trúc mang vào trường học. Hoa, Trung Quốc trong lịch sử hẳn là còn không có phát sinh qua chuyện như vậy đi. Ha ha lợi hại, hai tên nam sinh cùng hai nữ hài nhi vỗ tay chúc mừng một chút. Một mặt hưng phấn, thông qua chuyện này, mấy người cũng coi là quen biết một chút. Nháy mắt liền thành chiến hữu được không? Vụng trộm đem Tiểu Bạch bỏ vào trường học. Phối hợp còn như thế ăn ý. Chẳng lẽ còn không đáng kỷ niệm một chút sao? Cái này nhất định phải là chiến hữu a. Mấy người hưng phấn một hồi. Dần dần tỉnh táo lại. Hai nữ hài nhi liền để kia hai tên nam sinh hỗ trợ cho các nàng chụp ảnh. Ôm Miểu Bạch, ôm Tiểu Bạch. Cả người thậm chí đều hận không thể cùng Tiểu Bạch dính vào cùng nhau. Lâm Tiểu Bạch đều nhanh bất đắc dĩ. Nếu như không phải xem ở các ngươi là bản gấu fan hâm mộ mà lại phí hết tâm tư giúp bản gấu tiến đến phân thượng, tuyệt đối một cước đem các ngươi đá văng. Bất quá, hai cái này tiểu tỷ tỷ ôm mình, vẫn là rất thoải mái a. Hắc hắc hắc, gấu xinh a, tốt đẹp như thế. Các tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình, chính mình cũng sắp có điểm không tốt ý tứ. Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc, đần độn bộ dáng nương theo lấy răng rắc một tiếng, liền bị ghi lại ở album ảnh bên trong. Hai nữ hài nhi soi hai tấm ảnh chụp, kia hai tên nam sinh cũng không nhịn được, ghé vào Tiểu Bạch bên người liền đến một tấm hình, thật vất vả đụng phải Tiểu Bạch. Không đến chương tự chụp hình phát vòng bằng hữu trang cái bức thực sự là quá đáng tiếc a. Bất quá, Lâm Tiểu Bạch mới vừa rồi bị kia hai cái muội tử ôm thời điểm là đần độn mà cười cười. Mà hai cái này nam sinh lại gần về sau, Lâm Tiểu Bạch lại là nháy mắt trở mặt, một bộ ghét bỏ bộ dáng, lại càng là trêu đến hai cái muội tử cùng nam sinh cười ha ha. Tiểu Bạch đúng là rất ngạo kiều a, quá có ý tứ, ngó ngó cái này ghét bỏ bộ dáng, quả thực chính là cái gấu tinh nha. Muội tử quả nhiên vẫn là tương đối được hoan nghênh. Xã hội này a, làm cái nam nhân làm sao lại khó như vậy a? Bị nữ nhân ghét bỏ coi như xong, thế mà còn bị một con gấu trúc chê. Ai, khổ a. Hai tên nam sinh cũng là cố ý làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Từng cái mắt lớn, trừng mắt nhỏ,